Đỉnh luyện thần ma, chương 1659, bà còn non lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh chủ sắp đến, chúng ta lập tức ra bên ngoài tiếp đón. Những chuyện khác sau này rồi mới tìm hiểu. A Liên lên tiếng nói. Lúc mà bọn họ trầm ngâm suy nghĩ, cũng là lúc mà Tiết A Thánh Đế đã đi đến gần nơi đây Băng Thiên Thánh Cung rồi. Cái này tốc độ, cũng là quá nhanh một chút. Không hổ danh là đứng đầu cường đại thánh đế cường giả. Như không kịp thời chuẩn bị, sẽ là không có kịp rồi. A Liên tỷ ngươi nói không có sai. Chúng ta liền đến chào đón thánh chủ trở lại. Lời của A Liên liền là đánh tỉnh người trong mộng. Cả ba người còn lại đều là gật đầu khen phải. Tất cả đều hạ xuống Băng Thiên Thánh Cung bên ngoài đại môn. Chờ đón Tiết A Thánh Đế trở lại. Cả bốn người bọn họ trong lòng đều là vô cùng nghi hoặc về nam hài kia. Chỉ là hiện tại chuyện này không phải bây giờ bọn họ có thể quan tâm. Nên là chào đón chủ tử của bọn họ hồi cung thì mới là tốt nhất. Bái kiến thánh chủ, bên trong bọn họ có thể gọi Tiết A Thánh Đế là tiểu thư hay chủ nhân tùy ý, nhưng bên ngoài đây là Băng Thiên Thánh Cung. Vẫn là theo lễ tiết của thánh cung đến chào hỏi. Đứng lên đi. Tiết A Thánh Đế nhìn đám người A Liên, gật đầu một cái, thần sắc cũng như bao ngày lãnh đạm. Qua hơn mười mấy năm tháng thăng trầm, cuối cùng nàng cũng là trở lại nơi đây Băng Thiên Thánh Cung. Nhớ lại thời gian trải qua này, trong lòng là ngũ vị tạp trần, vô cùng phức tạp, không người có thể hiểu. Như có thể, nàng thà là không muốn rời đi nơi này Băng Thiên Thánh Cung 10 năm trước. Đáng tiếc thời gian không thể quay ngược trở lại. Giờ nghĩ đến những cái này vấn đề cũng là vô nghĩa. Bỏ tay của ngươi đi ra. Đang khi suy nghĩ xuất thần, Tiết A Thánh Đế liền là lên tiếng quát lớn. A Liên mấy người nghĩ là Tiết A Thánh Đế có chuyện gì, liền là ngước nhìn lên một cái. Chỉ thấy Tiết A Thánh Đế đang nhìn chằm chằm vào đứa bé đang ẵm trong tay kia. Ánh mắt hết sức là giận dữ. Như là muốn ăn tươi nuốt sống nó một dạng. Tìm cả buổi, cuối cùng A Liên bốn người cũng hiểu được Tiết A Thánh Đế vì cái gì giận dữ đến như thế kia. Không biết từ khi nào, cái tay trái của tiểu bất điểm kia liền là đã đặt tại trái đào bồng trắng như tuyết của Tiết A Thánh Đế. Nơi mà hàng vạn tỷ tu luyện giả ngày ngày ước ao cũng muốn chạm đến. Như là muốn nói một điều gì giống nhau. Như những đại cường giả kia mà nhìn thấy cái này cảnh tượng, chắc chắn là sẽ hâm mộ đố kỵ tên tiểu bất điểm chết mất thôi. Thậm chí sẽ không kìm chế được ra tay đem đứa bé này diệt sát đi ấy chứ. Tình huống thế nào, bốn người A Liên bốn đô mắt nhìn nhau. Trong lòng là không khỏi co thắt một cái. Không hiểu đứa bé này là ai. Tiết A Thánh Đế lại đối xử với nó quá tốt một chút. Đám người bọn họ đi theo Tiết A Thánh Đế lâu năm. Tính cách của vị chủ tử này như thế nào? Bọn họ cũng là hiểu biết rất rõ. Như là người khác, dù là nam hay nữ, như dám có hành động khinh nhờn kia, liền là đã bị Tiết A Thánh Đế diệt sát từ rất lâu rồi. Không phải chỉ là quát mắng đơn giản như thế này đâu. Lần này trong lời nói lần này của Tiết A Thánh Đế tuy khá giận dữ, nhưng không có cái gì sát ý. Thỉnh thoảng bọn họ nghe ra một loại vị đạo tình cảm tại bên trong. Oa, oa, oa. Đứa bé kia sau khi bị Tiết A Thánh Đế mắng, hơi có chút giật mình, sau liền là khóc toáng lên, lấy cánh tay nhỏ bé của mình đánh lên ngọc thể của Tiết A Thánh Đế, như là chịu vô hạn ủy khuất cần phát tiết một dạng. Bất kỳ người nào nhìn vào cũng là không khỏi mũi lòng thương. Câm họng, có tin là quăng ngươi cho người khác nuôi hay không? Tiết A Thánh Đế nghe đến cái này tiểu bất điểm không những không nghe lời, còn là cất lên tiếng khác, gương mặt âm hàn đến đáng sợ. Oa, oa, oa, chỉ là lời uy hiếp của Tiết A Thánh Đế lại có cái tác dụng ngược lại. Tên này tiểu bất điểm chẳng những không có câm nín, ngược lại còn là khóc lóc lớn hơn. Giống như là muốn thách thức Tiết A Thánh Đế quăng bỏ hắn đi một dạng. Hít hà, được rồi, ta không có phạt ngươi nữa. Ngoan, yên lặng một chút đi nha. Trừng mắt nhìn cái này đỏ hồng tiểu bất điểm hồi lâu, nhưng không có bất kỳ cái nào hiệu quả.